Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115. Chương 115 giới giải trí lão đại thật xoài 46. Chương 115 giới giải trí lão đại thật xoài 46 thủ trưởng một bên làm hắn nghĩ cách đem Nguyễn Mặc mang về, một bên làm hắn ngầm bảo hộ Nguyễn Mặc an toàn, này ở chung 2 năm mơ siêu đương nhiên. Cũng có cảm tình, ách tuy rằng này cảm tình là đơn phương, Nguyễn Mặc cái gì tính cách. Hắn cũng hiểu biết một chút, ngươi có thể tin tưởng. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm mơ siêu ở chung 12 tiếng đồng hồ. Nguyễn Mặc một chữ cũng chưa nói sao. Đối với đột nhiên xuất hiện ở hắn trong phòng người, Nguyễn Mặc một chút lòng hiếu kỳ đều không có, hoàn toàn đem hắn đương không khí, biết này có bao nhiêu dọa người sao. Ân, này đó, Hắc Y Nam đều thể nghiệm quá, đại khái, Hắc Y Nam nói chúng rồi Nguyễn Mặc nội tâm mơ siêu ở lâu. Giải yên tĩnh lúc sau, Nguyễn Mặc bá ra điện thoại, Hắc Y Nam bỗng nhiên đôi mắt hơi mở, có điểm không? Thể tưởng tượng nhìn Nguyễn Mặc hắn, đây là đang khẩn trương sao? Thân thể cứng còng, một tay đặt ở đầu gối, thậm chí liền hô hấp đều nhẹ một ít, Hắc Y Nam đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, cho đến, điện thoại thông, đại khái là nơi này quá an tĩnh, thế cho nên Hắc Y Nam đều thực rõ. Rằng nghe được điện thoại bên kia truyền đến thanh âm siêu, làm gì? Tức giận nhi một câu, Nguyễn Mặc thấp giọng mở miệng, ngươi ở đâu? Tiếng nói vừa dứt, điện thoại bên kia lặng im một cái chớp mắt, đi theo. Thanh âm mang lên ý cười, Dạ Minh Châu. Là người áo ta ở uống rượu, người muốn tới tìm ta sao? Nam Nhiễm giọng nói rơi xuống, đi theo liền nghe được điện thoại bên kia truyền đến tê tâm liệt phế. Thanh âm, Nam Nhiễm, ta muốn giết ngươi, Nguyễn Mặc mày hơi ninh. Thanh âm trở nên nghiêm túc, ngươi ở đâu? Đi theo, điện thoại bên kia liền truyền đến hỗn độn thanh âm siêu một hồi lâu. Mới nghe được Nam Nhiễm thanh âm, cảnh thần khách sạn. 302 ghế lô, điện thoại cắt đứt, Nguyễn Mặc đứng lên. Đi ra ngoài, muốn nói. 302 ghế lô đã xảy ra chuyện gì đâu? Bên trong hỗn loạn một mảnh, nhà làm phim. Đạo diễn đi khuyên can, kết quả bị Nam Nhiễm cấp tấu, áo, trong phòng 10 tới khẩu tử, tất cả đều bị Nam Nhiễm cấp tấu bò hạ, Nam Nhiễm ngồi dưới đất, đôi mắt sáng như sao trời. Trên mặt mang theo một mặt đỏ thắm mơ siêu nhìn qua tâm tình thực tốt bộ dáng, phải nói. Thực hưng phấn, Ninh Dã đứng ở bên cạnh, ánh mắt bất đắc dĩ vừa buồn cười, xem Nam Nhiễm cầm chén. Rượu, Ninh Dã khom lưng mở miệng, Nam đại nhân. Ngài còn muốn lại uống sao? Nam Nhiễm gật đầu, rót rượu, Ninh Dã, được rồi. Nam đại nhân, xôn xao, rượu ngã xuống Nam Nhiễm trong chén, một giờ trước Tô Tình bưng chén rượu tới. Buộc Nam Nhiễm uống rượu, kết quả uống lên hai ly lúc sau, Nam Nhiễm quen biết được đến cái gì thứ tốt giống nhau, chính mình. Uống lên lên, uống uống. Tô Tình đối Nam Nhiễm châm chọc mỉa mai, đi đến Nam Nhiễm trước mặt thời điểm mơ siêu chính mình cái. Ly rượu. Chiếu vào chính mình trên người, con ngã ở trên bàn, Tô Tình liền nói là Nam Nhiễm chơi đại bài. Khi dễ người, xôn xao, đột nhiên tiến vào ba gã phóng viên, một trận cuồng chụp, Tô Tình khóc phá lệ thương tâm mơ siêu lại lúc sau. Liền nghe được Nam Nhiễm một câu, người như vậy tưởng ta tấu ngươi. Hảo đi, thành toàn ngươi, sau đó. Nam Nhiễm liền phải tấu Tô Tình, bên cạnh nhà làm phim đạo diễn lại đây lôi kéo Nam Nhiễm mơ siêu chỗ. Nào thành tưởng, không giữ chặt còn bị người cấp tùy tay liền ném ở trên tường, khái cái mắt bầm tí mơ siêu lại sau. Lại càng nháo càng lớn, thu không được này không, đột nhiên xông tới ba cái phóng viên. Cũng tất cả đều cấp tấu trên mặt đất, Tô Tình thật thật thả thả ném vào trên bàn cơm. Đập hư kia viên pha lê, đau đến bây giờ còn không có đứng lên, ở đây. Chỉ có Ninh Dã hoàn hảo không tổn hao gì sinh tồn xuống dưới, dùng cái gì sinh tồn. Nam Nhiễm đại nhân thiếu cái mãn rượu, pha lê cầu nhìn còn tính thuận mắt, không có. Tấu chương xong, hết chương.